Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, 98, địa chủ gia ngốc khuê nữ 28. Đêm đó qua đi, Vệ Tư Niên hồi lâu không có tới lão bách tính tiệm cơm. Làm xuân ni ấm hạ suy đoán toàn thành bọt nước theo mùa thu kết thúc. Một hồi tiết sương giáng qua đi. Lại một năm nữa mùa đông tiến đến, đầu mùa đông gió lạnh thổi tới còn ăn mặc thu y nhân thân thượng. Có chút lãnh, nhưng mà Bắc Bình trong thành lại có một bộ phận người bắt đầu náo nhiệt lên, đà đảo tiểu Nhật Bản. Chả ta Trung Hoa, đà đảo Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc, phản đối Hoa Bắc tự trị, lập tức đình chỉ nội chiến. Vào đông nắng sớm hạ, lành lót khẩu hiệu vang vọng Bắc Bình thành. Trên đường đội ngũ khí thế ngất trời, Tiền Bảo Châu lúc này đang ở quầy sau bát bàn tính. Theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, thấy một đội dơ lên cao cờ xí nhấc tay hò hét học sinh từ nhà mình tiệm cơm cửa đi ngang qua chờ. Đến thị uy học sinh đội ngũ rời đi, trong tiệm các thực khách sôi nổi đối này nghị luận khai, có nói mấy năm nay nhẹ học sinh ăn no căng. Không có việc gì tìm việc, đứng đắn bản lĩnh không đi học tập. Thế nhưng làm chút hình thức thượng ngoạn ý có thể khởi gì dùng, có nói loại này ái quốc hành vi là đáng giá khen ngợi, ít nhất biểu đạt bọn họ chân thật ý tưởng, dùng để dẫn tới phía trên người coi trọng, nói không chừng có thể đem vấn đề giải quyết đâu, đại gia tranh luận trong chốc lát. Qua đi liền đem chuyện này ném tại sau đầu, sự không liên quan mình mà nên làm gì liền làm gì, nhưng mà không quá mấy ngày. Bọn học sinh làm ra tới ái quốc kháng Nhật vận động diễn biến thành vì kháng Nhật diễn thuyết. Cổ vũ bá tánh quyên tiền, quốc chi gặp nạn, thất phu có trách, hy vọng mỗi người đều tận lực hiến cho một phần lực lượng, bởi vậy. Liên quan đến mọi người thiết thân ích lợi, môi hở răng lạnh. Mắt thấy ngoại địch đều phải càn rỡ mà đánh tiến vào. Mặc dù là vì tự thân an nguy. Đại chúng nhóm cũng bắt đầu hưởng ứng kêu gọi khẳng khái giúp tiền trợ chiến, trên đường cửa hàng. Không thể tránh né mà cơ hồ đều ra huyết, tiền ra lão bách tính tiệm cơm cũng tùy đại lưu quyên một bút, hy vọng này tiền là thật dùng đến. Đánh ra qua trên người đi tiền hữu tài nhìn lấy tiền binh lính đi xa. Quay đầu lại thở dài, Tiền Bảo Châu cảm thấy ước chừng có thể. Rốt cuộc Đông Bắc cùng vùng Duyên Hải tình thế đã là thập phần khẩn trương. Nếu liền loại này thời điểm đều có người dám chiều dân chúng quyên tiền duỗi tay. Kia chính phủ cũng liền không có tồn tại đi xuống tất yếu, vô luận bên ngoài là như thế nào gió nổi. Mây phun, lão bách tính sinh hoạt vẫn là muốn quá đi xuống, cho nên. Đừng nhìn trong thành nháo lợi hại, tiền ra tiệm cơm nhỏ thực khách cũng không gặp giảm bớt. Sinh ý trước sau như một không tồi, mọi người xem náo nhiệt quá nhật tử. Có thể tiêu sái một ngày là một ngày, yêu quốc yêu dân đại sự đều có phía trên tới nhọc lòng. Thiên sập xuống còn có cao vóc đỉnh, bởi vì sinh ý hảo. Đỉnh đầu lại có thừa tiền, Tiền Bảo Châu ở trời đông giá rét tiến đến trước chuẩn bị vì người trong nhà làm tân áo bông, dĩ. Vãng ở nhà này đó việc may và kế đều là Xuân Ni phụ trách. Nhưng hiện tại nàng vội vàng trong tiệm công tác đằng không ra không. Mà Tiền Bảo Châu chính mình chỉ biết đinh cúc áo may vá đinh. Lại nhiều liền không được, căn bản không tính toán động thủ, bởi vậy nàng tính toán tìm người tới làm. Bất quá là dùng nhiều chút tiền, tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực lập đông ngày đó. Buổi trưa qua đi tiệm cơm không vội, Tiền Bảo Châu nhân cơ hội đi ra ngoài một chuyến. Chuẩn bị tìm ra tiệm may nói chuyện làm áo bông sự tình, bởi vì chính chức bắt đầu vào mùa đông. Thời tiết, cùng con phố thượng tiệm may cơ bản đều bài đầy đính làm áo bông đơn tử. Nàng cho dù đi cũng không biết muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể bắt được tân áo bông xuyên. Còn không bằng đi khác quảng trường đi dạo xem mưa siêu Tiền Bảo Châu ra cửa khi bầu trời rơi xuống. Linh tinh mưa nhỏ. Xuân Ni giúp nàng chuẩn bị một phen hắc dù, lúc này nàng cũng không có thừa xe điện, mà là gọi tới chiếc xe kéo ngồi trên, làm xa phu lôi kéo duyên phố đi, nhìn đến có tiệm may nói liền dừng lại, bọn họ bên này tương đương với là một cái bình thản cư trú. Khu, dân cư không ít, cho nên cách vách hai con phố Y Phô Sinh Ý cơ bản cũng đều là bài tràn đầy, Tiền Bảo Châu đành phải mở rộng tìm kiếm phạm vi. Không tin tìm không thấy một nhà làm quần áo mùa đông cửa hàng, đơn giản đương tìm kiếm đến ngày thứ ba trên đường khi, rốt cuộc có ra quy mô lớn một chút tiệm may tiếp nàng áo bông đơn tử. Làm nàng giao thượng tiền đặt cọc lưu lại địa chỉ. Đến lúc đó sẽ có người chuyên môn đi nhà nàng đo kích cỡ hỏi yêu cầu chủ quán phục vụ không tồi. Tiền Bảo Châu cảm thấy tìm thời gian dài như vậy tìm tới nơi này cũng đáng, chuẩn bị cho tốt hết. Thầy trở ra thời điểm, không trung đã từ linh tinh mưa nhỏ chuyển biến thành hạ muối hạt từ. Xem ra chờ lát nữa phỏng chừng muốn hạ tuyết vị tiểu thư này. Còn ngồi xe sao, vừa rồi kéo nàng lại đây sa phu còn chờ ở cửa. Thấy nàng ra tới chạy nhanh dùng khăn tay lắc lắc chân bước lên lạc bạch muối hạt. Ân cần mà lại đây dò hỏi, Tiền Bảo Châu gật gật đầu. Thu dù thuận thế ngồi trên đi, xe chắn bồng đã bị sa phu kéo ra. Ngồi ở bên trong có thể tốt lắm ngăn trở bên ngoài bay là tả mưa gió. Lại sẽ không che đậy khách nhân nhìn về phía ngoại giới tầm mắt trên đường trở về. Bởi vì không cần lại cố ý tìm kiếm tiệm may, cho nên xe kéo đi thực mau. Tiền Bảo Châu một bên ở trong lòng tính lần này làm quần áo mùa đông đại khái chi tiêu. Một bên lưu ý chú ý bên ngoài tình huống cùng đi qua vị trí. Đột nhiên liền nhìn đến một đạo hình bóng quen thuộc ở phía trước góc đường chợt lóe mà qua. Mặt sau giống như còn đi theo cá nhân, sư phó. Tốc độ có thể nhanh hơn điểm sao? Ta hảo muốn nhìn đã có bằng hữu ở phía trước giao lộ, nàng lập tức tiếp đón hỏi, được rồi. Sa phu thét to một tiếng đồng ý, ngay sau đó chạy bộ dựng lên. Nhanh chóng chiều nàng nói cái kia giao lộ kéo qua đi, theo xe tiếp cận. Tiền Bảo Châu xác định chính mình không nhận sai. Ven đường cái kia mới vừa chuyển qua góc đường người đúng là vệ tư niên. Thả hắn mặt sau xác thật đi theo một người. Chỉ là hành động thượng lén lút không giống như là nhận thức. Khen ngược tựa ở lặng lẽ theo dõi người trước loại tình huống này. Thấy thế nào đều không bình thường, Tiền Bảo Châu không có nhiều làm suy xét liền lập tức phân phó. Sa phu, làm hắn đi ngang qua vệ tư niên khi đem xe đình một chút, vệ đại ca. Không nghĩ tới còn có thể tại nơi này gặp được ngươi, xe dừng lại. Nàng cười dường như không có việc gì mà xua tay chào hỏi. Dư quang trông được thấy cái kia theo dõi người tùy theo dừng lại. Làm bộ làm tịch mà liền đứng ở cách đó không xa, vệ tư niên nhìn đến nàng ngẩn ra hạ. Đồng dạng cũng không nghĩ tới có thể ở trên phố gặp được ngươi tới bên này làm cái gì. Lập tức liền phải tuyết rơi, mau về nhà đi thôi, hắn quan tâm mà nói. Không nghĩ tới chính mình trên vai trên đầu đã là rơi xuống một tầng bạch. Tất cả đều là không hóa bạch muối hạt. Tiền Bảo Châu nhìn thấy cũng biết hắn khẳng định không mang dù. Lại tư cập chính theo dõi hắn người nọ, cuối cùng khẽ cắn môi hạ quyết định, này không phải lập tức muốn quá trời đông giá rét. Ta ra tới tìm ra tiệm may tử làm quần áo mùa đông đâu, xác thật liền mau tuyết rơi. Vệ đại ca muốn đi đâu nhi, không bằng lên xe hơi ngươi đoạn đường đi, nàng mở miệng mời. Đôi mắt lại liên tiếp hướng hắn phía sau phương hướng xe mơ siêu như vậy rõ ràng ánh mắt. Vệ tư niên sẽ không hiểu, nhưng mà muốn hay không cọ xe, làm hắn do dự một cái chớp mắt. Tiền Bảo Châu ỉ vào mặt sau người nọ nhìn không tới nàng ở chắn bồng. Hạ biểu tình, lại lần nữa chiều vệ tư niên đưa mắt ra hiệu, cuối cùng gấp đến độ khom lưng một tay đem hắn kéo đi lên, trên xe hình chữ nhật chỗ ngồi tương đối. Rộng mở, hai người ngồi vừa vặn tốt, vệ tư niên không hề chần chờ. Bị Tiền Bảo Châu túm chặt ống tay áo khi trở tay giữ chặt tay nàng. Hóa bị động là chủ động, đi nhanh bước lên xe chiếm cứ một nửa kia vị trí theo sau Tiền Bảo Châu một tiếng phân phó. Xe kéo lập tức chạy lên, theo dõi người thấy tình huống này chạy nhanh đuổi theo đi. Nhưng mà xe chạy quá nhanh, đuổi theo một đoạn liền đuổi không kịp. Tiền Bảo Châu ngồi ở trong xe không lo lắng bị bên cạnh. Người nắm lấy lòng bàn tay, vẫn luôn xuyên thấu qua chắn bồng phùng chú ý mặt sau tình huống. thẳng đến nhìn không thấy lén lút người nọ theo kịp, mới làm nàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chờ đến nàng quay đầu khi. Vệ Tư Niên đã sớm không giấu vết mà buông lỏng ra, vệ đại ca. Ta vừa rồi đi ngang qua, thấy có người giấu đầu lộ đuôi mà đi theo ngươi. Cho nên, Tiền Bảo Châu ngượng ngùng mà vì vừa rồi tự chủ trương hành vi làm giải thích. Vệ Tư Niên nghe này, nhướng mày, xoay người vén lên chắn bồng một góc sau này nhìn lại. Đã không ai ở đi theo, phỏng chừng là cái nào tiểu mau tặc đi. Có thể là đem ta đương dê béo. Rốt cuộc trời đông giá rét buông xuống, bọn họ cũng muốn chuẩn bị quần áo qua mùa đông. Hắn xoay người chế nhạo bóc quá việc này. Tiền Bảo Châu đã bình tĩnh xuống dưới, nghe thấy cái này cách nói lập tức làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Tạm thời tin hắn lý do thoái thác, kỳ thật trong lòng đang ở hồ nghi mà lắc đầu, rốt cuộc. Tuy rằng đối phương biết được tình huống sau xác thật biểu hiện ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng, nhưng rất nhỏ chỗ vẫn có thể ẩn ẩn nhìn ra hắn giống như đối này cũng không thật sự kinh ngạc. Tựa hồ là biết có người ở theo dõi, như vậy phản ứng cùng trạng huống. Tiền Bảo Châu nháy mắt liên tưởng đến cái gì, nhịn không được trong lòng một đột, tỉnh lại chính mình vừa mới có phải hay không làm chuyện ngu xuẩn, nếu là bởi vì nàng làm điều thừa mà quấy rầy đối phương tiết tấu. Phòng trừng Vệ Tư Niên không chỉ có không cảm thấy nàng giúp vội, ngược lại kéo chân sau đi, làm sao vậy? Vệ Tư Niên xem nàng thần sắc biến hóa rối rắm, không khỏi mở miệng hỏi. Hai người ngồi ở một cái xe bồng, khoảng cách ai cực gần, một người nói chuyện thời điểm, một cái khác có thể rõ ràng mà cảm nhận được đối phương phun ra nhiệt khí. Nam nữ ngồi chung dưới tình huống, không khí xấu hổ lại mở ám mơ siêu. Tiền Bảo Châu chú ý tới cái này, đem mặt sườn sườn đối hướng ra phía ngoài mặt, trong miệng lại trả lời Vệ Tư Niên hỏi chuyện ta. Vừa rồi có phải hay không quấy rầy đến ngươi hành trình? Nàng hỏi mịt mờ, cũng không biết Vệ Tư Niên có hay không nghe ra tới. Hắn chỉ nói không có gì, cũng liền ở trên phố dạo thư phô tìm một ít thư mà thôi. Không có gì đại sự, ngươi xem bên ngoài đã lạc tuyết. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại khẳng định ở suối, hắn nói khoa trương. Nhưng mà Tiền Bảo Châu lại cảm thấy chính mình nghe ra bên trong nói âm. Biết nàng không có trời xui đất khiến mà rào chuyện của hắn liền hảo, cái này nàng liền hoàn toàn yên tâm ơ siêu đà lỏng lại sau. Tiền Bảo Châu ra bên ngoài nhìn nhìn, đậu mễ đại bông tuyết bay là tả mà lạc. Thật sự tuyết rơi, nàng quay đầu lại hướng Vệ Tư Niên bên kia nhìn mắt. Yên lặng móc ra một cái khăn tay đưa qua đi, cho người lau lau đi. Không xối thượng tuyết là thật, xối bạch muối hạt. Vệ Tư Niên cúi đầu nhìn hạ bả vai. Đích xác như thế, trên đầu một sờ cũng là một tay vết nước, hắn tiếp nhận khăn tay ba lượng hạ đem chính mình xử lý sạch sẽ, sau đó nhìn cái kia khăn thần sắc khẽ nhúc nhích. Triển khai vừa thấy, bất chính là hắn ngày thường dùng đến khăn tay hình thức sao, như là phát hiện cái gì. Vệ Tư Niên nhẹ nhàng cười, vật quy nguyên chủ khi nhìn về phía Tiền Bảo Châu ánh mắt mang theo vài phần sung sướng. Tiền Bảo Châu cũng không có nghĩ đến tùy tay mang ở trên người khăn đúng là lúc trước Vệ Tư Niên để lại cho nàng che miệng vết thương cái kia, lúc này dùng cũng không phát hiện. Chỉ là kỳ quái hắn đang cười cái gì, xe kéo vững vàng mà chạy vội. Cho dù là tại hạ tuyết, hai bên đường ngẫu nhiên cũng có bầy quán kiếm ăn người bán rong. Thời tiết lạnh, có nghĩ ăn xào hạt rẻ, an tĩnh chắn bồng trong không gian. Vệ Tư Niên bỗng nhiên đề nghị nói, Tiền Bảo Châu tâm động. Hạ tuyết thiên tới một bao nóng hầm hập xào hạt rẻ là rất không tồi. Bất quá lúc này nơi nào có bán nha. Vệ Tư Niên xốc lên một chút chắn bồng ý bảo nàng xem. Phía trước ven đường vừa lúc đang có một chỗ chi bố dù bán xào hạt rẻ bán hàng rong. Mua người còn không ít. Tiền Bảo Châu gật đầu, cảm thấy người này đôi mắt còn rất tiêm, nàng cũng chưa chú ý tới. Hắn liền trước tiên thấy, sa phu thực mau ở mua hạt rẻ tiểu quán bên dừng lại. Vệ Tư Niên vẫy vẫy tay. Quán chủ lập tức trang một bao xào hạt rẻ đưa lên tới giao cho hắn. thuận tiện nói Cát Tường lời nói thu tiền, tiền là vệ tư niên phó. Tiền Bảo Châu vừa muốn lấy tùy thân bọc nhỏ đã kêu hắn dành trước, chỉ thấy người nọ cũng không có. Đem túi giấy trực tiếp cho nàng, mà là một tay phùng, một tay kia mở ra khẩu đưa tới nàng trước mặt, ôn tồn cười nhạt mà nói. Sấn nhiệt ăn xong, Tiền Bảo Châu ở nhiệt khí đập vào mặt hạ bỗng nhiên cảm thấy có điểm huân huân. Nhiên, bị thanh âm này ảnh hưởng ngực thẳng nhảy cái không ngừng, đều nói nam sắc hoặc nhân. Lão Tổ Tông Thành không khinh ta, khụ, đây là vệ đại ca mua, người cũng ăn, Tiền Bảo Châu cường chống bảo trì bình tĩnh nói. Rồi sau đó duỗi tay tìm được đế tùy ý cầm hai viên nhiệt hạt rẻ liền không nói chuyện nữa, vệ tư. Nhiên cười nhẹ ra tiếng, theo sát cũng lấy hạt rẻ chậm rãi lột, không khí tức khắc tĩnh xuống dưới, xe kéo ào ào mà chạy vội. Bên ngoài phong tuyết hô hô rung động, này một mảnh chắn bồng hạ tiểu thiên địa nhưng thật ra phiêu đãng ấm áp hương khí, mùa đông lần đầu. Tiên đưa ra thị trường xào hạt rẻ tươi mới lại ăn ngon. Tiền Bảo Châu lột một viên nhét vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm. Cảm giác trong lòng đều là nóng hầm hập ân, sắc thật không tồi, so đời sau những cái đó dùng máy móc xào ra hương vị cực hảo, như vậy nghĩ. Nàng tiếp theo lột ra trong tay đệ nhị viên, răng rắc một tiếng. Màu cọ nâu hạt rẻ sắc vỡ ra, lộ ra lại không phải kim hoàng mê người thịt quả, mà là một cái giấy trắng đoàn, mặt trên mơ hồ có thể thấy được họa một viên nho nhỏ sao năm cánh. Màu đỏ Tiền Bảo Châu, ngoa kép, sửng sốt một cái chớp mắt, nàng thực mau phản ứng lại đây, không lộ thanh sắc mà đem kia viên hạt rẻ khôi phục nguyên trạng, không ăn qua thịt heo còn không có. Gặp qua heo chạy sao? Trước mắt tình huống này, cùng đời sau kháng chiến phim truyền hình chung diễn những cái đó giao tiếp tình báo cốt truyện có. Cái gì khác nhau, không không không. Khác nhau vẫn phải có ít nhất cái thứ nhất bất đồng chính là tình báo trời xui đất khiến dưới truyền sai rồi người A cũng không biết nàng vận may như thế nào. Như vậy hảo, tùy tay cầm hai viên liền đem nhân ra đặc chế cái kia cấp lộng tới tay. Này vận khí nếu là đi mua vé số 8 phần sẽ chung đi kéo về chạy xa tâm thần. Tiền Bảo Châu hướng bên cạnh nhân thân thượng ngắm ngắm ơ siêu chân chính nên cấp người sợ là này. Một vị đi, hết chương.